One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, chết không hiểu thấu. Canh thứ hai cầu đậu, chương 135, chết không hiểu thấu. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 135, chết không hiểu thấu. Canh thứ hai cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 135, chết không hiểu thấu. Canh thứ hai cầu đậu, tiếng súng vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mọi người bên tai, mỗi người đều tràn đầy thở dài, cúi đầu, không dám nhìn kia máu tanh trận mặt, đạn không xuống đất trên bảng, xuyên thấu vào. Hình thành một cái thật nhỏ cửa hang, tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử, có vẻ như còn có trái ác quỷ năng lực, liền chết tại thương hạ, thật sự là thật là đáng tiếc. Trong đám người người thở dài không thôi, nghĩ như vậy, đợi ngày khác nhóm ngẩng đầu, nhìn qua Miêu thời điểm, sắc mặt ngốc trệ, hai mắt phá lệ xuất thần, Miêu liền đứng tại chỗ. Đạn xuyên thấu đầu của hắn, trực tiếp không xuống đất mặt, cả người hắn, lông tóc không tổn hao gì, con mắt vẫn hiện đầy linh động khí tức, cũng không có bởi vì đạn xuyên thấu trán mà chết đi. Nhưng mà, còn sinh long hoạt hổ, ngươi đạn, không cách nào giết chết ta. Miêu xoay người một cái, trước trán liền có một cây thương, chính chỉ vào chính hắn, 523, nhưng mà tay cầm súng ống Willick đã ngây ngẩn cả người. Họng súng còn đang bốc khói. Đạn đã xuyên thấu đầu của đối phương. Nhưng kết quả, đối phương lại còn là không có chết. Mà lại, ngay cả máu tươi cũng chưa từng trông thấy. Ngươi, ngươi, Willick cổ họng khô chát chát. Bờ môi phát run, rung động nói. Ngay cả một câu, hắn đều không thể nói đầy đủ. Trước mắt chuyện xảy ra, thật là làm trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Tại chung quanh hắn kia hai nam hai nữ, thân thể cũng cứng ngắc ở, hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Đạn, không cách nào giết người. Trong lúc nhất thời, một cái ý nghĩ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Willick run run chỉ vào Miêu, tràn ngập sợ hãi nói. Ngươi, ngươi là hệ lô gia năng lực giả. Ngươi cái này ma quỷ. Soạt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đã rõ ràng. Khó trách, Miêu tiếp nhận đạn công kích, lại còn lông tóc không tổn hao gì. Nguyên lai, đối phương lại là một vị hệ lô gia năng lực giả. Cái này hoàn toàn có thể miễn dịch bất lực công kích. Trừ phi hải lâu thạch đạn, bằng không, cái khác lực sát thương lại đánh đạn thậm chí bom đều không thể thương tới mảy may. Nguyên lai, tên tiểu tử này lại là hệ lô gia năng lực giả. Ông trời ơi, đây chính là đời ta gặp qua cái thứ nhất hệ lô gia năng lực giả. Đơn giản quá may mắn. Cái này cái gọi là lừa đảo đội phải gặp tai ương. Đám người kia vậy mà đá vào tấm sắt, đụng phải hệ lô gia năng lực giả, coi như bọn họ không may cũng không phải. Còn dám cầm thương đối hệ lô gia năng lực giả, hắn đơn giản liền là chán sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, trên mặt mọi người hiện lên phấn chấn biểu lộ, hoàn toàn không cố uy lực khắc súng trên tay chi, không ngừng kêu gào, thanh âm to rõ, mà đám người thanh âm cũng ảnh hưởng đến Willick bản thân. Hắn hai chân như nhũn ra, có chút bất lực trèo trống. Trên tay cầm súng chi, đều tại run lẩy bẩy. Hệ lô gia năng lực giả. Đây chính là hệ lô gia năng lực giả. Hắn làm sao có dũng khí đi đối kháng. Cái này căn bản chính là chịu chết a. Đại ca, ta sai rồi. Ta thật sai. Willick quỳ trên mặt đất, hai mắt hoảng sợ, kêu khóc nói. Hắn trực tiếp ném xuống súng trên tay, không còn dám có bất kỳ phản kháng. Dù sao, đứng tại một vị hệ lô gia năng lực giả trước mặt, hắn bất luận cái gì dũng khí đều sẽ không còn tồn tại. Còn lại hai nam hai nữ cũng đều rối rít quỳ tại mặt đất, đập lấy đầu, khóc hô to: "Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta không nên lừa gạt ngươi." "Không sai, chúng ta là lừa đảo. Chúng ta đem cái bình đổi đi. Chúng ta liền là dựa vào một chiêu này lừa rất nhiều người, xin ngươi đừng giết chúng ta." "Đáng chết lừa đảo!" Trong đám người, một người trung niên nam tử sắc mặt giận dữ a trách mắng: "Bọn hắn đều là suýt nữa liền muốn lên làm, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này lừa đảo có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí, bọn hắn ước gì đem những người này toàn bộ đều đưa đến hải quân trong ngục giam giam giữ, miễn được đi ra tai họa những người khác. Quả nhiên là một cái âm mưu a. Những này lừa đảo thủ đoạn quá ghê tởm, may mà ta không có mắc lừa. 500 vạn belly, bọn hắn thật đúng là mở miệng được. Nửa đường đổi một cái bình nhỏ, kia há không phải là đối chúng ta tới nói, tuyệt đối sẽ thua a. Quá đáng xấu hổ." "Đúng vậy a, đơn giản quá không biết xấu hổ. Vì bê, sự tình gì đều làm ra được, dù cho vi phạm đạo đức ranh giới cuối cùng." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Willick ba người gặp phải đám người răn dạy, cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc này, Miu liền đứng tại Willick trước mặt, thản nhiên nói: "Bồi thường tiền, đại nhân, chúng ta thật không có nhiều như vậy belly." Willick yếu ớt nói, cúi đầu: "Vậy ngươi còn dám cùng ta đánh cược?" Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Đối với những người này, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì thương hại tâm tính. Gạt người lừa gạt đến trên đỉnh đầu của hắn, còn chơi xấu, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này lại còn đối Vivi có chỗ ý nghĩ. Chuyện này cũng đủ để phán định hắn tử hình. Ta, Willick không cách nào ngôn ngữ. Hắn rất tự tin sẽ không thua, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng thật thua, mà lại chọc phải coi là hệ lô gia năng lực giả. Không đối với bọn hắn những này lừa đảo đội tới nói, hệ lô gia năng lực giả, đây là kinh khủng bực nào vô thượng tồn tại. Bọn hắn nếu là sớm biết Miu thực lực, tự nhiên cũng không dám có cử động như vậy. Chỉ tiếc, ai biết, trên đường gạt người thời điểm, lại còn lừa gạt đến một vị thực lực mạnh mẽ người. Mà lại, người này vẫn là Willick mình tìm đến. Nếu như không phải hắn mời Miu đi lên lời nói, đây hết thảy cũng liền sẽ không phát sinh. Nghĩ đến nơi này, Willick trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như có thể mà nói, hắn vốn cũng không nên đem Miu nộp lên đến. Mỹ nữ cố nhiên là hấp dẫn người, nhưng đối phương kia thực lực khủng bố, để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nếu để hắn lựa chọn, hắn vẫn là chọn tính mạng của mình mà không đi trêu chọc nhổ. Đem tất cả belly đều lấy ra, Miu mặt không biểu tình tiếp tục nói: Đúng, một khuôn mặt thanh tú nữ tử, đem bọn hắn tất cả tích xúc đều lấy ra ngoài, ước chừng chung vào một chỗ có 1.000 vạn belly tả hữu. Đúng dịp tăng thêm các ngươi, đúng lúc góp đủ 5.000 vạn belly. Miu trên tay cầm 1.000 vạn belly, ánh mắt dừng lại tại Willick trên thân đám người, cười tủm tỉm nói. Lập tức, năm sắc mặt người trắng bệch, lung lay sắp đổ. Nếu như tiến vào hải quân ngục giam, kia nhưng liền không có bọn hắn cơ hội thoát đi. Cả một đời đều phải tại kia ngầm không mặt trời địa phương kéo dài hơi tàn. Đại nhân, van cầu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Năm người lúc này quỳ tại mặt đất, không ngừng khẩn cầu. Miu bất vi sở động, nhìn qua Willick tựa hồ đã giơ tay lên thương. Hắn đã thấy rõ ràng tình thế, nhất định phải tìm tới một con tin, mà con tin liền là Miu bên cạnh Vivi. Hắn tin tưởng, chỉ cần bắt được con tin, hắn liền tuyệt đối có thể chạy khỏi nơi này. Kết quả là, Willick một bên kêu rên cầu xin tha thứ, một bên đem súng lục nắm bắt tới tay bên trên, chuẩn bị thi tại tuyệt sát. Thấy cảnh này, Mew lắc đầu, trên thân một tia chớp, trực tiếp chui vào Willick bên trong thân thể. Trong chốc lát, xì xì xì, điện quang lấp lóe, Willick cả người hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cả khuôn mặt hoảng sợ, một đầu mới ngã xuống đất, tuyên bố tử vong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.